Chiếc gối bí ẩn, chương 41, thu phục đờ kép, bắt 7, đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên một cơn mưa đá đang bay tới chỗ Tony. Chấm, chết tiệt, mưa đá cơ à, chơi lớn thế. Tony nghiến răng nói, cậu nhìn lại thì thấy tên Lắc đã rút khỏi đó. Khốn nạn, Tony hét lên và cố chạy khỏi đó đùng. Dầm, ầm, ầm, hàng chục. Hàng trăm cục đá trút xuống như mưa. Chắc tụi nó bị nã tan xác rồi. Nguyên một cơn mưa đá cơ mà. Vài tên lính cười đùa. Nói, cầm đi lũ ngu. Khinh thường địch thì sẽ phải nhận thất bại. Tên đép bước lên và nói. Ui da, lũ này chơi ác thiệt. Tony nói và ôm đầu. Cậu ngồi dậy giữa đống đổ nát. Đầu chảy máu rồi kìa. Thomas bước tới và nói, chảy xước tí ấy mà. Tony nói và lau vệt máu. Chẳng biết Jane đã ở đâu rồi nhỉ? Harry hỏi và thở dài. Bắn, lũ đờ kép lại khai hỏa. Mưa đá, tản ra, Thomas hét lên và cả ba tản ra chạy về ba hướng khác nhau. Anh em, chia ba cách quân truy đuổi lũ xâm nhập. Tên đép hô to và quân đoàn đờ kép tản ra truy đuổi. Lùng sục mọi ngõ ngách cho ta. Chấm, Lắc đuổi theo Tony và ra lệnh cho đám binh sĩ. Muốn sâu lâu với tên đó quá. Mà hắn lại đem theo lực lượng hùng hậu mới chết chứ. Tony bám trên trần nhà. Trong lòng đất, nghĩ thầm. Phía Harry chạy. Chà, cô em kia nhìn ngon nhỉ. Harry cười và nói. Cô em, mà Harry nói chính là một nữ chỉ huy của đờ kép tên là En. Ngài En, tên xâm nhập đã dừng lại và đối mặt với chúng ta. Một tên lính báo cáo. Hà, hắn bị điên hay sao mà lại quay lại đối mặt với chúng ta? Chấm chấm, En bị bất ngờ. Gia quý cô xinh đẹp đây tên là En. Thật là một bóng hồng quý hiếm. Tuyệt trần. Harry nói và nháy mắt với En, ai cho ngươi tán tỉnh sếp của bọn ta? Chấm chấm, lũ thuộc hạ nháo nhào lên. Người bị hâm à, En nói và hơi e ngại. Anh không hâm, mà là do anh đang phê thôi. Harry nhếch mép, cười, còn là học sinh mà dám chơi thuốc à? En và lũ thuộc hạ đồng thanh. Anh đang phê, trong sự quyến rũ của em. Giờ thì anh vẫn chưa tận hưởng đủ. Có lẽ, phải chơi với em một tí mới được. Harry nói và ngậm một cây kẹo mút. Thằng cha này bạo dạn vãi. Lũ thuộc hạ đồng thanh. Ồ, vậy em không thể từ chối lời mời của. Quý, anh, đây được rồi. En cười rồi cầm một cây gậy dài lao tới chỗ Harry. En vung gậy. Harry bình tĩnh lùi lại né đòn. Cậu nắm chặt tay lại, chiếc găng xả khói ra và bắt đầu tăng cường lực cho cú đấm. Harry ngay lập tức vung thẳng cú đấm vào mặt của En. Ngay khi áp sát mặt của En, Harry dừng tay lại, lực của cú đấm tỏa ra như một sức ép khổng lồ lên mặt của En. Thậm chí là lan tỏa ra cả đằng sau. Sao? Sao ngươi dừng tay? En sợ hãi, hỏi. Anh không nỡ làm tổn thương gương mặt xinh đẹp của em. Là đàn ông, mà dám ra tay với phụ nữ thì không xứng làm con người. Harry nói và thu tay lại. Nói, hay quá ha. En nói và rút ra một con dao găm cô ta nhanh như cắt. Đâm một đòn chí tử vào ngay vị trí tim của Harry. En lùi lại và nắm chắc gậy. Chuẩn bị ra tay. Hay lắm. Ngài En đã hạ được một tên xâm nhập rồi kìa. Lũ thuộc hạ hào hứng tính lao vào Harry vẫn đứng hiên ngang với con dao đang ghim vào tim mình. Harry hít một hơi, rồi thở dài. Chà, thật mãnh liệt, em đã làm con tim ta rỉ máu rồi. Harry nói và mỉm cười. Sao ngươi vẫn chưa chết chứ? En hoảng sợ và hét lên. Đừng vội tiễn ta ra đi bằng con dao này chứ. Cuộc vui vẫn chưa tàn cơ mà. Đã chơi thì phải chơi tới cùng mới máu chứ. Harry nói và từ từ rút con dao găm ra, cách chương.